Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 809, chương 809, thiên hỏa hải bên dưới ước định. 1. Gió lớn nghẹn ngào, quanh quẩn tế nguyệt đại vực hoang vu thổ địa bên trên. Hóa thành bi tráng giai điệu, tựa như tại kể rõ xa xôi quá khứ. Bão cát bị nhấc lên, tràn ngập tại trong thiên địa, cùng mờ tối sắc trời giao hòa tại một khối. Không phân rõ, kia đây. Chỉ có thể trong lúc mơ hồ trông thấy một cái đoàn xe thật dài. Ngay tại cái này trong cơn mông lung tiến lên. Đội xe do từng cái cự đại lồng sắt tạo thành. Bên trong đếm không hết kính ảnh tộc cùng thiên diện tộc. Bị tuyệt vọng bao phủ. Tiền phương, ngồi hai người. Lẫn nhau tuổi tác cách một thời đại. Trên mặt của lão nhân. Mang theo một cái mặt nạ. Thanh niên trên mặt cũng giống như thế. Này mặt nạ biểu lộ rất là khoa trương. Lộ ra chấp nhất cùng thành kính, phảng phất thời khắc thuộc về cúng bái, hướng Hồng Nguyệt Thần Điện tế tự tộc quân, cần mang theo loại này mặt nạ. Đây là thần điện quy định nghi thức, cũng là tế hiến tư cách, cũng may ta trước kia cũng đã từng làm loại sự tình này. Có thân phận, về phần lưỡng tộc liên minh bị hủy, tương tự sự tình tại tế nguyệt đại vực không tính cái gì. Hai cái tiểu tộc mà thôi. Hồng Nguyệt Thần Điện cao cao tại thượng, dưới tình huống bình thường, cũng không hội, sẽ, để ý tới, nhất là xích mẫu đến thời kỳ cuối. Tế phẩm tại cái này vô số năm qua đã siêu tập không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này, kỳ thật cũng là các tộc điên cuồng nhất thời điểm, vẫn, bất quá cũng là phải có chút chuẩn bị. Việc này ta đến xử lý. Trong bão cát, Đoan Mộc Tàng thanh âm bình tĩnh truyền vào Hứa Thanh. Trong tai, Hứa Thanh đưa tay sờ lên mặt nạ trên mặt, nhẹ gật đầu, liên quan tới Hồng Nguyệt Thần Điện đối chúng sinh thái độ. Điểm này tại đội trưởng, trong tình báo có nâng lên, hôm nay là bọn hắn ly khai thánh thành đệ cửu thiên, cự ly Hồng Nguyệt Thần Điện chỉ định tế tự điểm, còn có nửa tháng lộ. Trình, cái này mấy ngày Hứa Thanh nhiều lần nghĩ tìm kiếm Đoan Mộc Tàng mấy ngày trước nói tới sự tình. Còn đang suy nghĩ tử vong chúng sinh hồn vào thần điện sự tình. Ngoặc kép, Đoan Mộc Tàng quay đầu, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu nhìn về phía phương xa, nhìn xem, mờ tối thương khung, nhẹ giọng mở miệng. Từ xưa tới nay, phải chăng có người chân chính đấu tranh ra tế nguyệt, đại vực nguyền rủa cùng luân hồi? Đoan Mộc lắc đầu, chưa từng có. Hứa Thanh nghĩ đến đội trưởng kiếp trước. Như có điều suy nghĩ lúc, Đoan Mộc Tàng bỗng nhiên mở miệng, nhưng có một ít người, một mực tại nếm thử, cũng một mực tại cố gắng. Nói đến đây Đoan Mộc Tàng nhìn qua Hứa Thanh, mắt có thâm ý, cất giấu một chút thăm dò, truyền ra thoại ngữ, Hồng Nguyệt cũng không phải là vĩnh hằng. Hứa Thanh cùng Đoan Mộc Tàng bốn mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, hắn nhìn ra câu nói này giống như là một câu ám ngữ. Có thể hắn không biết câu tiếp theo là cái gì. Đoan Mộc Tàng chờ một khắc, nhịn không được hỏi một câu. Người không nói một chút gì. Hồng Nguyệt cũng không phải là vĩnh hằng. Hứa Thanh trầm giọng nói. Đoan Mộc Tàng trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, đưa tay tháo mặt nạ xuống, vuốt vuốt mi tâm. Hứa Thanh, người biết nghịch nguyệt điện sao? Hứa Thanh sắc mặt cứng lại. Hắn chưa từng nghe từng tới cái này tổ chức. Đội trưởng cho trong tình báo cũng không có cái này cái tổ chức. Vì vậy lắc đầu, Đoan Mộc Tàng ánh mắt, theo nói ra nghịch nguyệt điện ba chữ về sau. Tựu từ đầu đến cuối tại lưu ý Hứa Thanh con mắt. Tựa như phải chăng tại, xác định lấy cái gì. Giờ phút này nhìn thấy Hứa Thanh phản ứng. Hắn, không lại mở miệng, Hứa Thanh cũng không hỏi rõ. Hắn đã nhìn ra. Cái này cái tổ chức rất thần, bí cũng rất ẩn nấp, tùy tiện đánh dò xét, sẽ đưa lên hiểu lầm. Đội xe, tiếp tục tiến lên, cho đến lại đi qua 7 ngày. Bọn hắn đi qua bình nguyên, vượt qua dãy, núi, hướng về đông bộ trung tâm càng đến càng gần lúc. Tại một ngọn núi, đỉnh chóp, Đoan Mộc Tàng uống xong một ngụm rượu. Đáy lòng có chỗ, quyết đoán, bỗng nhiên mở miệng, Hứa Thanh. Ta tin tưởng ngươi không phải Hồng Nguyệt Thần Điện chỉ. Nhân, Hứa Thanh nghe vậy, nhìn về phía Đoan Mộc, nghịch nguyệt điện, là một cái tại ta tế nguyệt đại vực lâu dài tồn tại. Thần bí tổ chức, cái này cái tổ chức lịch sử lâu, cùng Hồng Nguyệt Thần, Điện Đồng Dạng, lai lịch không biết, cũng bị hủy diệt nhiều lần. Nhưng ở mỗi một lần xích, mẫu đến thu hoạch, chúng sinh điêu linh đằng sau lần nữa khôi phục lúc, cái này cái tổ chức đều sẽ hình thành. Hứa Thanh mắt lộ ra dị mang, cùng Hồng Nguyệt Thần Điện cùng một thời gian tồn tại, cái này đủ để chứng minh cái này nghịch nguyệt điện không giống bình thường, mà tại cái này Hồng Nguyệt linh hữu bên trong, lần lượt bị hủy diệt sau, còn có thể khôi phục, tựu càng kinh người hơn. Muốn biết, xích mẫu bây giờ mặc dù ngủ say, có thể tại quá khứ cũng không phải là như vậy. Đoan Mộc Tàng thanh âm lần nữa truyền đến. Nghịch Nguyệt Điện bên trong hội tụ tế Nguyệt Đại vực bên trong tất cả tâm bên trong muốn đấu tranh phản kháng hạng người. Giấc mộng của bọn hắn liền là có một ngày có thể giải khai cái này cổ lão nguyền rủa, lật đổ hết thảy. Cứ việc, giấc mộng này xa vời đến cực hạn, nhưng nó là một cái hy vọng. Cũng tại vì thế cố gắng. Trong đó thành viên mặc dù không thể tại trong hiện thực hỗ trợ, nhưng riêng phần mình đều tại nghiên cứu rủa chú đường hóa giải. Hứa Thanh nghe đến đó, đáy lòng dâng lên một chút gợn sóng. Hắn tại dưới hầm lúc cũng đối nguyền rủa có chỗ nghiên cứu. Có thể nhưng không có xâm nhập. Cái này cần đại lượng thí nghiệm mới có thể. Đoan Mộc Tàng thanh âm giờ phút này ẩn chứa một chút tâm tình chập chờn, tiếp tục quanh quẩn tại Hứa Thanh thức hải. Nghịch Nguyệt Điện mỗi một cái thành viên, thân phận đều là bí mật, loại trừ chính bọn hắn, không có người biết người khác là ai. Bảo vệ mình không bại lộ là Nghịch Nguyệt Điện yếu tố đầu tiên. Bởi vì Hồng Nguyệt Thần Điện một mực tại tiêu diệt toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện thành viên, thậm chí những thành viên này bên trong cũng có Hồng Nguyệt Thần Điện tiềm nhập chi nhân. Đoan Mộc Tàng thở sâu, quay đầu cùng Hứa Thanh nhìn nhau. Hồng Nguyệt cũng không phải là vĩnh hằng. Hy vọng tiên cổ trường tồn. Hứa Thanh, ngươi khả năng thật không phải là Nghịch Nguyệt Điện chi nhân, nhưng ta cảm thấy ngươi tương lai nhất định sẽ tiếp xúc. Giống như, ngươi nghĩ muốn gia nhập Nghịch Nguyệt Điện, ngươi có thể đi khổ sinh sơn mạch. Đoan Mộc Tàng không lại mở miệng, hai mắt khép kín, tiếp tục đi đường. Hứa Thanh mắt thấy như vậy, biết được đối phương không muốn tiếp tục cái đề tài này, sở dĩ không hỏi tiếp. Hắn minh bạch, Đoan Mộc Tàng hẳn là cái này Nghịch Nguyệt Điện thành viên, mà có thể ở ngay trước mặt chính mình nói ra những này, đủ để chứng minh Đoan Mộc Tàng đối với mình tín nhiệm. Vì vậy Hứa Thanh tại trong lòng đem Đoan Mộc Tàng nói tới sự tình lặp đi lặp lại suy tư. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua. Sau 8 ngày, đoàn xe của bọn hắn rốt cục đi tới đông khu trung tâm. Xa, xa một chỗ cự đại sơn cốc, chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, hai bên dãy núi kinh thiên, siêu việt Hứa Thanh trước đây thấy hết thảy. Ngọn núi, trên đó quái thạch đá lởm chởm, tại hôn ám sắc trời dưới, tựa như tồn tại mị, ở giữa chỗ lõm xuống hình thành sơn cốc, như một tấm rộng mở hoang tuyền miệng, nhìn thấy mà giật mình đồng thời. Gió thối tới, cũng tựa như quỷ khóc sói gào, gào thét bát phương. Sơn cốc giữa không trung, thình lình nổi lơ lửng một viên cự đại huyết sắc trái tim. Nó đang nhảy nhót, phanh phanh thanh âm khuếch tán ra. Vì cái này âm trầm sơn cốc tăng thêm càng quỷ dị phân xung quanh, phủ thêm huyết sắc áo da, mà tâm tạng chi thượng thần điện cùng pho tượng, tản mát ra kinh nhân uy hiếp. Cao cao tại thượng, bốn phía còn nổi lơ lửng không ít vẫn thạch. Phía trên khoanh chân ngồi thân ảnh, cùng Hứa Thanh trước đây chỗ nhìn một mắt, vẫn như cũ không nhúc nhích. Về phần đại địa, đứng thẳng lấy từng tòa tạo hình khác biệt, tài chất khác biệt cánh cửa, có lớn có nhỏ, vờn quanh tứ phương, trận trận truyền tống ba động tại những này trong môn không ngừng tán khai. Thời thời khắc khắc đều có đám người theo những cái kia trong môn đi ra cùng rời đi. Kể từ đó, liền khiến cho sơn cốc đại địa đám người nối liền không dứt. Nó bên trong tồn tại quá nhiều kỳ kỳ quái quái tộc quần. Có chân thực thân thể, có thì là hư ảo.